Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Minh hôn khế ước vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng bày. Tinh toàn tàn khốc rút tay về, tuyệt tình tàn nhẫn trong lời nói trở thành chiều sâu hôn mê phía trước nghe được hắn nói cuối cùng. Một câu, ta cuối cùng cảm giác chính mình làm loạn thất bát tao một đống mộng. Đến trong mộng đến cùng là cái gì nội dung căn bản nhớ không rõ. Trên sườn mặt có nóng rực cảm giác, lại có lạnh lẽo chất lỏng ở lưu động. Kia cổ nóng rực nóng ta hào không thoải mái. Ta cau mày suy tư về, âm lãnh quỷ giới bên trong sẽ có như vậy ấm áp nóng rực cảm giác sao? Theo bản năng ta vuốt trên sườn mặt chất lỏng chậm rãi mở to mắt. Kia ánh mặt trời thật sự rất chói mắt. Ta bị hung hăng trước một chút ánh mắt, nhanh chóng lại nhắm hai mắt lại, bởi vì vừa mới nhắm mắt quá nhanh tốc, cho nên chung quanh hoàn cảnh ta còn không thấy rõ, nhưng ta lại có thể rõ ràng cảm giác được ta là dưới ánh mặt trời. Phơi thái dương, kia ấm áp ánh nắng tuyến chiếu khắp ta trong thân thể mỗi một tế bào. Thoải mái nhiệt năng cấp tốc rửa ta trong thân thể lãnh. Âm phủ không có thái dương. Nơi này không phải âm phủ, sư muội, ngươi tỉnh sao? Thần kiêu ôn nhuận thanh âm truyền vào ta trong tai, cổ tay ta cũng bị nhân chế trụ, hắn tựa hồ là ở thay ta sờ mạch, ta mặt khác một bàn tay che khuất ánh mắt mình, sau đó một chút mở to mắt, chậm rãi mở ra khe hở, thích ứng hai mắt tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm giác. Ta bị an trí ở tiểu khu hoa viên một chương trên ghế nằm. Thần kiêu quỳ gối ta bên cạnh người, trầm mi thay ta bắt mạch, ân, ta tỉnh, chính là nóng quá a, có thế này đầu xuân đi, thế nào thái dương liền như vậy độc, ta trên trán ra hãn, giật giật thân mình mới phát hiện chính mình khóa lại thật dày áo bông lý. Áo bông bên ngoài còn có một tầng mỏng manh thảm, nóng ta khó chịu đòi mạng, vừa định xốc lên chăn, đã bị một người khác chặt chẽ ngăn chặn chăn. Là cách du ngồi xổm thân thể của ta một khắc sườn, hai tay chặt chẽ nhấn trụ cái ở trên người ta chăn. Trên mặt biểu cảm như trước là cái loại này thản nhiên biểu cảm. Trong mắt là che giấu cực kỳ không tốt đau tiếc, điều này làm cho vừa mới tỉnh lại, không nghĩ suy nghĩ rất nhiều sự tình ta, nội tâm phòng bản thân bất lực, ta yết hầu nghẹn ngào nói không nên lời nói. Âm phủ chuyện đã xảy ra nhất cọc cọc nhất kiện kiện nổi lên trong óc. Trước mặt cách du mặt ta lại không hảo hảo ý tứ khóc. Chỉ có thể cường trống trong lòng đau đớn cùng ủy khuất. Hôm nay nhiệt độ không khí tại lục độ, ngươi ở âm phủ ngây người có tiểu nửa tháng, thích ứng bên kia âm khí, vừa trở về, đương nhiên sẽ cảm thấy mang theo dương khí buổi trưa thái dương có chút nóng. Chỉ chốc lát nữa sẽ tốt là mani, thần kiêu ôn cười xem ta. Đem ấm áp ngón tay nhẹ nhàng rời ta mạch đập, hắn có nhìn thoáng qua cách du, trầm giọng nói, không phải nhắc đến với ngươi sao? Ngươi linh mẫn thể, cách ta sư muội xa một chút, bằng không liền chính mình chạy trở về đi, cách du không nói chuyện. Gật gật đầu, bán ngồi lui ra phía sau vài bước, dựa vào ở sau người trên thân cây. Như thế đạm mạc quật cường hắn, gặp được thần kiêu như vậy ác liệt thái độ, cư nhiên không có cùng thần kiêu khởi tranh chấp, thần kiêu đang ở vặn mở một cái giữ ấm hồ nắp vung. Ta trong đầu mặt đặc biệt hỗn loạn, trong lòng luôn có loại trống trơn cảm giác, muốn khóc cũng là đổ khóc không được, kia cảm giác khó chịu ta huyệt thái dương đột đột khiêu. Ngực cũng buồn khó chịu, ta đi âm phủ có nửa tháng. Ta mờ mịt hỏi một câu, kỳ thật cũng không biết nghi ngờ thời gian dài ngắn, ở âm phủ là không có thập nhị cái canh giờ một giờ thuyết. Mặc dù có ban ngày cùng đêm đen, lại nhìn không ra đi đến để ban ngày là dài hơn. Buổi tối lại là dài hơn, ngày chính là đần độn bình thường vượt qua, quang âm tựa như không tồn tại giống nhau, vô tri vô giác giống như thời gian qua nhanh bình thường liền đi qua. Ân. Có nửa tháng, lão bản đính hôn hôm đó đều tìm không thấy ngươi, cách du xa xa ngồi dựa vào thân cây. Cố ý che miệng ba buồn vừa nói, này đều như thế nào? một đám đều kỳ kỳ quái quái. Bất quá, vẫn là có tin tức tốt. Vương Đại Nữ cùng Thượng Hiên chính thức đính hôn. Chính là không cơ hội quát bọn họ đính hôn này chén rượu mừng thôi. Sư muội, về sau ta mỗi ngày đều đến ngươi phơi nắng. Trước nhường giữa trưa thái dương đem trên người ngươi quỷ khí đều hấp thu. Cho ngươi nhanh chút hảo đứng lên. Đến, uống điểm miêu A-di bao canh gà ấm thân. Ngươi vừa bị đuổi về đến thời điểm. Cả người đều là xanh tím sắc. Ta còn tưởng rằng ngươi, thần kiêu đem nói cho hết lời một nửa. Tựa hồ cảm thấy chỗ nào không đúng. Lại câm miệng, hắn đem trong tay mặt giữ ấm hồ đưa tới trong tay ta mặt. Giữ ấm hồ bên trong canh gà một cỗ dày đặc vị thuốc. Tuy rằng ta đối thuốc bắc không phải hiểu lắm, nhưng là xác định vững chắc có cầu kỳ. Đằng sâm này hai vị thuốc bắc, canh gà mặt trên còn phiêu hai phiến sa gừng. Ta nắm bắt cái mũi uống một ngụm, thiếu chút nữa không nhổ ra. Này cũng quá thiêu khẩu, làm sao có thể như vậy nóng. Sau này có lập tức phản ứng đi lại, không phải canh vấn đề. Là của ta vấn đề, trong thân thể ta mặt bị quỷ khí xâm nhập, tốt nhất biện pháp không phải tiêm, cũng không phải uống thuốc, chính là cùng phơi kê giống nhau, ném ở mặt trời chói chang dưới phơi thì tốt rồi, ta khẩu hàn, cho nên mới sẽ cảm thấy ấm áp canh gà thiêu hoàng. Người này cùng ta, không cần bang quan phương giải quyết xong đầu án tử sao? Ta còn luôn luôn nghĩ đến ngươi từ nhỏ thôn trở về sau. Sẽ là cái người bận rộn đâu, ta xem thần kiêu một bộ tính toán 24 giờ quản lý ta bộ dáng. Không khỏi cảm thấy buồn cười, án tử đã cáo một đoạn, sở hữu thụ hại giả trên cổ huyết tuyến tiêu thất, hẳn là tiểu phụng hoàng đêm này tàn hồn đều phóng đã trở lại đi. Bất quá, gần nhất nguồn nước giống như xảy ra vấn đề, chọc không sạch sẽ gì đó. Bọn họ muốn cho ta theo vào, cũng có linh mối đi tìm ta, ta muốn chiếu cố ngươi, còn có ngươi trong bụng cục cưng, cho nên đều từ chối, thần kiêu gặp ta uống xong rồi giữ ấm hồ lý canh. Tựa như người hầu giống nhau, lập tức đem giữ ấm hồ tiếp nhận, cái thượng nắp phung, hắn ôn hòa xung ta cười cười, muốn hay không lại ngủ chưa hội. Sư huynh, kỳ thật, ta không cần ngươi chiếu cố. Ngươi nên bận cái gì liền bận cái gì, ta cũng không muốn ngủ, ngủ tiếp muốn thành chứ. Đúng rồi, tinh toàn đâu, ta là thế nào đã trở lại, ta trốn tránh nửa ngày vấn đề, rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng, ta không tin tinh toàn sẽ như vậy quyết tuyệt, thật sự không cần ta cùng cục cưng, không khí một chút nặng nề xuống dưới, thần kiêu không nói chuyện. Yên lặng đem giữ ấm hồ nhét vào trong gói to, cách du cao mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn tưởng hắn làm chi, hắn cũng không quản ngươi, phái nhân đem ngươi bỏ lại thời điểm, ngươi liền thừa một hơi, hố ở giáp hoa, cách du, nói chuyện với ngươi thời điểm có thể ôm ngươi kia trương thối miệng sao? Ngươi miệng âm khí bị thương nàng làm sao bây giờ? Nàng bây giờ còn thực suy yếu, thần kiêu lạnh lùng che ở cách du trước mặt. Ánh mắt có chút phức tạp xem ta, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta cắn cắn môi, thấp giọng nói, sư huynh, thân thể của ta không ngại. Ta muốn biết, tinh toàn hắn có hay không lưu lại cái gì vậy, hoặc là nói cái gì cho ta. Hắn là đứa nhỏ ba ba. Nhất định sẽ không bỏ xuống ta cùng cục cưng, thần kiêu nhìn thoáng qua thần sắc cương lãnh cách. Du, do dự một chút, nói, có là có, chính là một phong thơ, con thượng màu trắng si, cách du trên tay, các ngươi xem qua tin. Ta sát ngôn quan sát xem bọn họ biểu cảm, thật cẩn thận hỏi một câu, ta sợ là cái gì quyết tuyệt chữ, ta sợ tinh toàn thật sự cách ta mà đi. Kia đi qua giữa chúng ta phát sinh sinh tử trải qua. Chẳng lẽ chính là một giấc mộng sao? Ta không tin, như quả thật là như thế. Cùng tạc hủy ta toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới quan có cái gì không thông đâu. Ở ta trong quan niệm, tinh toàn chính là duy nhất. Chính là toàn bộ, ta mới không phải trộm diệt người tin kiện tiểu nhân đâu. Tin ta không sách qua, cách du từ trong lòng lấy ra một quả màu trắng phong thư. tùy tay nhất trịch, trực tiếp bay đến ta trong lòng. Ta cầm lấy này mát mát phong thư, mặt trên si còn thực hoàn chỉnh. Ta cấp tốc mở ra nó, bên trong là một chương dùng giấy trắng tiễn song hỉ, hỉ tự bị nhân từ trung gian tiễn chặt đứt, chia làm hai phân, cô đơn chiếc bóng, nước mắt một chút theo trong hốc mắt vỡ đê mà ra. Hắn làm sao dám như vậy? Thần kiêu cổ họng câm, màu đỏ trong mắt là một trận vô lực cùng bi ai. Thế giới của ta cũng triệt để hỏng mất, ôm lạnh lẽo bụng, ta chưa bao giờ từng có tuyệt vọng. Trong lòng thậm chí sinh không ra cái gì một tia cầu sinh ý như mần ni kia tiễn đoạn không phải. Phổ thông giấy trắng a, ta cùng hắn minh hôn khế ước, ta cùng hắn toàn bộ, chặt đứt, giờ này khắc này. Ta ngực tựa như bị một khối vĩ đại tảng đá trọng kích một chút. Trong bụng huyết trực tiếp tràn qua thực quản, theo miệng mặt dũng mãnh tiến ra, trước mắt là một mảnh tối đen, tinh toàn thật sự không cần ta nữa. Ta cảm giác chính mình toàn bộ thân mình đều muốn rời ra từng mảnh. Hư thoát đến chết lặng, ta thầm nghĩ hỏi thương thiên, chúng ta đi qua trải qua đến cùng tính cái gì? Ta đột nhiên, nghĩ đến Hồng Cơ nói, rất nghĩ lập tức tán linh, như vậy sẽ không cần thống khổ, tốt nhất, liên linh hồn cũng không cần lưu lại. Bên tai, truyền đến cách du hối hận thanh âm, sớm biết rằng, ta chính là làm tiểu nhân, cũng muốn mở ra nhìn xem, lưu tinh toán, không phải này nọ, OCV by Love Dio, hết chương.